Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 223, giết tử vi đại đế, khổng hoàng thiên vũ hóa. Góc truyện audio.com, dương gian bắc ngoại châu, tử vi thiên giới, hai người đế tuấn và khổng hoàng thiên ác chiến với tử vi đại đế làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi phát ra những tiếng nổ tung ầm kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô hoa, đế tuấn. Khổng hoàng thiên không ngờ các ngươi có thể ép chậm tới bước này, đúng là rất giỏi, không hổ danh là kiêu hùng kỷ thứ ba, kỷ thứ tư, nhưng các ngươi cũng đừng vội mừng, hiện tại sẽ cho các ngươi biết cái gì mới là nội tình kỷ thứ hai chân chính. Hoàng tuyền lộ mở, thiên địa hoàng tuyền, lúc này chỉ nghe tử vi đại đế ngửa đầu hét vang một tiếng, sau đó chỉ thấy trời đất xung quanh tử vi thiên giới đột nhiên trở nên tối tăm mịt mờ. Một dòng hoàng tuyền lộ từ trên mặt đất phun ra sông thẳng lên tinh không. Hoàng tuyền lộ, tuyên truyền trong thiên địa thế giới thứ nhất này có tổng cộng 6 cái hoàng tuyền lộ trừ 2 cái nằm cố định ở Nam Bắc Ngoại Châu ra thì một cái nằm trong tay Đại Thế Tôn kỷ thứ nhất. Một cái nằm trong tay Thiên Số Xào năm xưa. Một cái nằm trong tay Hoàng hậu Mộng Tử Tử của Đại Chăn Thiên Đình, còn lại cái cuối cùng thì mất tích thì ra là trong tay tử vi đại đế ngươi. Không thể không thừa nhận ở kỷ thứ hai đúng là không tệ, nhưng chỉ dựa vào một cái hoàng tuyền lộ mà muốn đánh bại hai người bọn ta thì ngươi thật sự quá ảo tưởng rồi. Đế Tuấn nhìn thấy hoàng tuyền lộ xuất hiện thì nhíu mày lại một cái rồi trầm giọng nói. Đúng, chưa tới cuối cùng thì còn chưa biết ai sẽ thắng đâu. Khổng hoàng thiên ở bên cạnh nghe vậy thì gật đầu một cái tỏ ý tán thành, sau đó lại quát lên một tiếng lao về phía tử vi đại đế. Không biết sống chết, đồ, tử vi đại đế thấy vậy thì quát nhẹ một tiếng, hoàng tuyền lộ sau lưng hắn lập tức ầm đổ xuống chia ra thành hai đường lao thẳng về phía đế tuấn và khổng hoàng thiên. Trên đường đi chỉ trong nháy mắt nó đã làm cho một mảnh hư không tan biến, đại đạo, chu thiên tinh đấu đại trận khởi. Đối mặt với thế tới hung mãnh của hoàng tuyền lộ, đế tuấn không dám sơ suất chút nào, lập tức vận dụng đại đạo tinh thần chi lòng và chu thiên tinh. Đấu đại trận, sau tiếng quát của đế tuấn, cuồn cuộn tinh lực lập tức từ các vì sao trên tầng sao nông giáng xuống tụ lại xung quanh tinh thần chi long, trở thành một thế giới tinh thần chống lại thế công của hoàng tuyền lộ. Đùng, đùng, lực lượng hoàng tuyền lộ tuy hung hãn nhưng vẫn không công phá được thế giới tinh thần do tất cả tinh lực của cả tầng sao nông ngưng tụ mà thành, hai bên lâm vào thế rằng co lẫn nhau. Cùng lúc này khổng hoàng thiên bất ngờ ngửa đầu lên trời thét to một tiếng, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một huyễn ảnh khổng tước khổng lồ. Lệ, huyễn ảnh khổng tước vừa xuất hiện đã kêu to một tiếng, vô số khổng tước linh đủ màu từ trên người nó bắn ra tạo thành một tấm lưới lớn tạm thời khóa chặt hoàng tuyền lộ đang lao tới lại. Thần thông cướp đoạt, khổng hoàng thiên sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, lập tức hét lên một tiếng giơ tay trái đánh thẳng vào cơ thể tử vi đại đế. Cái gì? Khi bị trường cương của khổng hoàng thiên đánh trúng, tử vi đại đế lập tức cả kinh kêu lên một tiếng, bởi vì lúc này hắn cảm thấy bản thân đã mất đi quyền khống chế hoàng tuyền lộ. Thiên địa hoàng tuyền mở, khổng hoàng thiên đột nhiên hét to, hoàng tuyền lộ lập tức từ sau lưng tử vi đại đế chuyển đến sau lưng hắn chịu sự khống chế của hắn. Thần thông thật bá đạo. Đế Tuấn chân đạp tinh thần chi long đứng trong thế giới tinh thần, thấy như vậy không khỏi cảm thán một tiếng, tuy thế giới tinh thần của hắn có thể đấu ngang với hoàng tuyền lộ nhưng tuyệt đối không thể biến nó thành của mình như khổng hoàng thiên đang làm. Quá khen, khổng hoàng thiên đứng trong thiên địa hoàng tuyền nghe thấy câu nói của Đế Tuấn thì khẽ cười nói. Khốn kiếp, khổng hoàng thiên, Đế Tuấn đã lâu không có ai có thể làm trẫm chật vật như vậy. Hôm nay hai ngươi nhất định phải chết thật thảm. Thiên hạ con dân nghe đây lập tức đưa tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng giết chết cường địch. Tử vi đại đế mất đi hoàng tuyền lộ đứng nhìn hai người khổng hoàng thiên và đế tuấn hét lớn một tiếng, sau đó lập tức điều động tư thế thiên hạ. Của tử vi thiên giới trong chớp mắt đã đạt tới cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên sơ kỳ. Hành chi thiên mạch, bảy vị ca ca xin hãy giúp đệ giết sạch bọn chúng. Tử vi đại đế lại hét lên một tiếng, bảy viên yêu chí trên tay hắn lập tức hóa thành bảy tử vi đại đế khác. giết, tám tử vi đại đế cùng hét lên một tiếng, sau đó mỗi người thân hợp một cái hành chi thiên mạch cùng lao về phía Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên. Đấu chi thiên mạch, lâm chi thiên mạch, Khổng Hoàng Thiên và Đế Tuấn không cam lòng yếu thế lập tức thân hợp thiên mạch của mình xông lên nghênh chiến với tử vi đại đế. Ầm, ầm, ầm, trận tuyệt thế đại chiến lại lần nữa bắt đầu, lần này do có tư thế thiên hạ tử vi thiên giới và thất tinh yêu chí trợ giúp cho nên tử vi đại đế mơ hầu có thể áp chế Khổng Hoàng Thiên một chút. Khổng Hoàng Thiên, Đế Tuấn các ngươi đi chết đi. Tử vi đại đế điên cuồng cười to nói. Tử vi đại đế ngươi đừng vội mừng quá sớm. Tinh vẫn, Đế Tuấn nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, tiếp đó tinh thần thế giới quanh người hắn bắt đầu xoay tròn hóa thành hơn vạn ngôi sao rơi thẳng xuống tử vi. Thiên giới bên dưới, ầm, ầm, ầm, đùng, bị hơn trăm vạn ngôi sao rơi trúng tử vi thiên giới lập tức bị phá hủy nghiêm trọng, vô số người chết đi làm cho lực lượng truyền cho tử vi đại đế. Nhất thời cũng giảm mạnh. Tốt, giết. Khổng Hoàng Thiên thấy vậy vui mừng cười to một tiếng, sau đó lập tức triển khai toàn lực đánh về phía tử vi đại đế. Khốn kiếp mà, tử vi đại đế thấy vậy tức giận mắng một tiếng, mất đi lực lượng của tử vi thiên giới cho dù hắn có đám người yêu chí trợ giúp thì cũng không thể áp chế được hai người Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên nữa, thế cục lại lần nữa rơi vào thế cân bằng. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng chạm tới bình cảnh thập thất trọng thiên rồi. Tổ tiên thập thất trọng thiên phá cho ta. Trận ác chiến của ba đại cường giả kéo dài suốt 30 năm một ngày này, Khổng Hoàng Thiên đột nhiên ha ha cười phá lên trùng kích bình cảnh tổ tiên. Thập thất trọng thiên, cái gì, khốn kiếp, Đế Tuấn ngươi cũng đâu hy vọng Khổng Hoàng Thiên đột phá thập thất trọng thiên phải không? Mau cùng chấm tiêu diệt hắn. Tử vi đại đế nghe vậy thì cả kinh kêu lên, mặc kệ sĩ diện nhìn Đế Tuấn nói. Hôm nay trẫm đến đây chỉ muốn giết ngươi, hắn có đột phá hay không đâu liên quan gì trẫm. Tử vi đại đế chịu chết đi. Đế Tuấn nghe vậy nhìn tử vi đại đế khinh thường nói. Khốn kiếp, các vị huynh trưởng mọi người giúp đệ cản hắn lại một lúc. Tử vi đại đế nghe vậy thì nhìn đám người yêu chí nói một tiếng, sau đó lập tức mặc kệ tất cả xông về phía Khổng Hoàng Thiên. Thế chi kiếm giết cho ta. Khi đến gần bên người Khổng Hoàng Thiên chỉ thấy tử vi đại đế lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng đất, điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó chém thẳng một đạo kiếm cương về phía Khổng Hoàng Thiên. Đùng, kiếm cương màu vàng đất vừa chạm vào cơ thể Khổng Hoàng Thiên lập tức gây nên một tiếng nổ to. Một kiếm này của tử vi đại đế đã hoàn toàn phá hủy mệnh cách của Khổng Hoàng Thiên. Khổng Hoàng Thiên, ta phấn đấu cả đời cuối cùng cũng đột phá được cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên, khám phá sinh tử, ha ha ha. Vì mệnh cách bị phá nát bản thân sắp phải chết đi, nhưng Khổng Hoàng Thiên lại không có chút nào đau buồn, ngược lại còn hưng phấn cười to nói, vào giờ phút này một đạo hào quang 17 màu sáng rực từ trong mắt bắn ra, rõ ràng cho thấy Khổng Hoàng Thiên hắn đã đột phá cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên, ha ha ha. Hiện tại mệnh cách đã bị phá nát, cho dù ngươi có đột phá thì như thế nào? Ngoan ngoãn chết đi cho trẫm. Tử vi đại đế thấy vậy thì ha hả cười nói. Hừ, đám ca ca của ngươi đã bị trẫm giải quyết. Ngươi tự lo cho thân mình trước đi. Trích tinh thủ, lúc tử vi đại đế đang hưng phấn thì phía sau lưng hắn lại vang lên tiếng nói lạnh lùng của Đế Tuấn, tiếp đó chỉ thấy một con bạch long hung mãnh đánh thẳng về phía hắn, ầm, vừa rồi lúc sử dụng thế chi kiếm tử vi đại đế đã hao tổn quá nhiều, hiện tại làm sao có thể tránh kịp một đòn đột kích của Đế Tuấn trong chớp. Mắt nửa người đã bị đánh nát. A, Đế Tuấn ngươi nhớ đó. Trẫm nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Nửa người còn sót lại của tử vi đại đế đau đớn thét lên một tiếng, sau đó lập tức đem theo tế đàn đại đế bỏ chạy, trong lòng thầm nghĩ đợi khi vết thương của bản thân hoàn toàn khôi phục rồi tìm Đế Tuấn báo thù cũng chưa muộn. Ha, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao? Đế Tuấn thấy vậy khinh thường cười nói một tiếng, sau đó tinh thần chi long dưới chân hắn lập tức gầm lớn một tiếng phóng tới đuổi theo tử vi đại đế. À không, tử vi đại đế chỉ kịp tuyệt vọng kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó đã bị tinh thần chi long hoàn toàn nuốt chửng trên không trung, chỉ còn lại đại đế tế đàn và thế chi kiếm trôi lơ lửng. Tử Vi đại đế vừa chết thì Tử Vi thiên giới cũng lập tức tiêu tan, vô số khí vận ảo ảo tràn về phía Trung Thiên Châu. Chủ thượng a, những thuộc hạ của Tử Vi đại đế quỳ xuống bi thương kêu khóc. Khổng Hoàng Thiên, ngươi sắp vũ hóa sao? Đế Tuấn tạm thời không quan tâm tới hai món chiến lợi phẩm mà đảo mắt nhìn Khổng Hoàng Thiên hỏi. Xem ra những gì ngươi biết còn nhiều hơn ta nghĩ. Đúng, ta đợi ta sắp xếp xong một chút việc rồi sẽ vũ hóa. Hy vọng lúc ta tỉnh lại thì thiên hạ thương sinh đều đã siêu thoát, người người như rồng trường sinh bất tử. Khổng Hoàng Thiên nghe thấy tiếng nói của Đế Tuấn thì tỏ ra hơi kinh ngạc một chút rồi cười nói một tiếng, tiếp đó toàn thân hắn hóa thành một thanh kiếm bay về phía âm gian. Nhất định sẽ như vậy. Đế Tuấn nhìn theo hướng Khổng Hoàng Thiên bay đi khẽ nói một tiếng, sau đó quay đầu bay tới đứng trên tế đàn đại đế để cho tập khí vị thiên địa. Tế đàn của bản thân dung hợp với nó. Trong khoảng khắc khi tập khí vị thiên địa tế đàn của bản thân dung hợp với tế đàn đại đế thì Đế Tuấn chỉ cảm thấy một loại lực lượng từ trong tế đàn đại đế truyền thẳng vào bên trong cơ thể hắn, làm cho tu vi của hắn trong chớp mắt đã đạt tới cảnh giới tổ tiên thập lục trọng thiên. Cực hạn, đồng thời lúc này trong đầu hắn cũng sản sinh ra một loại ý nghĩ muốn tê quân lâm thiên hạ làm chủ tất cả. Thiên hạ con dân yêu tộc thiên đình nghe đây, trẫm đã giết Tử Vi đại đế, từ hôm nay yêu tộc thiên đình thăng cấp làm yêu tộc thiên giới. Yêu tộc vĩnh hằng vạn cổ trường tồn. Khi loại ý nghĩ trong đầu biến mất, Đế Tuấn lập tức hét vang lên một tiếng, thanh âm truyền khắp thiên hạ. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu tộc thiên giới vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu tộc thiên giới vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yêu tộc thiên giới vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tuấn vừa dứt lời, từ phía Trung Thiên Châu yêu tộc thiên giới lập tức truyền tới vô số tiếng hoan hô của dân chúng. Yêu tộc thiên giới của trẫm mới thành lập, đang lúc cần người, các ngươi có nguyện thần phục trẫm. Đế Tuấn cúi đầu nhìn xuống đám cường giả kỳ thứ hai của Tử Vi đại đế hỏi. Cái này, bọn thần bái kiến đại đế. Đám cường giả đó nghe thấy câu hỏi của Đế Tuấn thì nhìn nhau một chút rồi ngoài một số người lén bỏ đi ra, tất cả đều quỳ xuống cung kính nói. Tốt, tất cả theo trẫm trở về yêu tộc thiên giới. Đế Tuấn hài lòng nói một câu, sau đó dẫn theo đám cường giả mới thu phục trở về yêu tộc thiên giới ở Trung Thiên Châu. Cách chương.